Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 116. Đều là A lựa chọn. Tây Tokyo vòng bán kết trận thứ 2. Inazuro Industrial xuất chiến Sakurazawa Cao Trung thi đấu. Đánh sôi sùng sục hiệp một nửa trước kết quả. Liền phi thường ngoài dự đoán mọi người, nguyên tác bản cũng không có thiếu khán giả lưu ý đến khóa này trong đại tái. Sakurazawa Cao Trung biểu hiện dù sao bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là đánh vào Tây Tokyo tứ cường đội bóng. Lôi kéo người ta chú ý là chuyện đương nhiên. Có điều mọi người đại thể cho rằng bọn họ chỉ là số may. Đội bóng thực lực kỳ thực nát, rất ăn ngay nói thật. Sakurazawa Cao Trung thực lực cũng thật là không ra sao, một cái đội mạnh là có đội mạnh cái gọi là khí tràng. Tối thiểu bọn họ ở phòng thủ thời điểm bày ra loại kia tháo vát là cái khác tạp ngư đội bóng, hoàn toàn không có cách nào so với mà Sakurazawa Cao Trung. Cùng bất kỳ đội mạnh đều không dính dáng, bọn họ cũng không có thuộc về loại kia đội mạnh khí tràng. Nhưng quỷ dị chính là, bọn họ nhưng một đường thăng cấp đến vòng bán kết. Nguyên bản mọi người cho rằng đụng tới Inazuro Industrial, Sakurazawa tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như thế. Kết quả này đại đại ra ngoài hiện trường khán giả dự liệu, không nghĩ tới Sakurazawa Cao Trung người đã vậy còn quá có khả năng. Inazuro Industrial không nghỉ ngơi Harada Masatoshi hờ hững đối với Narumiya Mei nói rằng, nên chúng ta biết. Narumiya Mei ánh mắt trở nên sắc bén lên, đối phương ném bóng mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy. Strike out, 3 out. Công thủ trao đổi nửa sau hiệp 1, Narumiya Mei thể hiện rồi không gì sánh kịp tinh xảo ném bóng trên khán đài. Khán giả khiếp sợ nhìn phát sinh tất cả, hiệp 1. Liền hỏa lực toàn mở, liên tục 3 cái strike out. Không hổ là Tokyo vương tử, Seido trong đội ngũ mọi người ngồi ở chỗ ngồi. Trợn to hai mắt, xem Narumiya Mei ở nơi đó, diễu võ dương oai. Thực lực của người này vẫn đúng là kiên cường. Isashiki run cau mày, nhìn về phía trên cầu trường, ngang dọc bát phương Narumiya Mei, quá tưởng thật rồi đi. Đối với Sakurazawa loại này đối thủ, Kominato Ryosuke không hiểu hỏi Narumiya Mei ném bóng. Không nghi ngờ chút nào là phi thường sắc bén, thậm chí phối cầu đều là đối mặt phạt góc. Loại này độ khó cao cầu làm trụ cột cứ như vậy, Narumiya Mei đương nhiên rất dễ dàng liền bắt cho ao, có thể đối phó Sakurazawa. Có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý tứ, chuyện như vậy liền muốn hỏi A phán đoán. Miyuki nói, đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người Seido Cao Trung, cái khác tuyển thủ cũng theo Miyuki ánh mắt nhìn về phía Sawamura, đều là A picture. Sawamura cùng Narumiya Mei có rất nhiều chỗ tương tự, mọi người rất muốn biết Sawamura là thấy vấn đề này thế nào. Ta nghĩ Narumiya Mei học trưởng hắn đại khái là cảm nhận được Sakurazawa uy hiếp đi. Sawamura nói, chính mình nở nụ cười, làm picture tới nói, ngoại trừ ở phòng thủ thời điểm ổn định thế cuộc, cũng có tiến công bức bách đối thủ phương pháp. Đơn giản tới nói, chính là để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Narumiya Mei đại khái là cảm giác được Sakurazawa uy hiếp, cho nên mới mạnh mẽ strike out đối phương hết thảy batter, không cho Sakurazawa bất kỳ cơ hội nào. Chris gật gù, thay đổi là ngươi đây. Sawamura nói chính là Narumiya Mei, nhưng không có đàm luận chính hắn. Chris trực tiếp hỏi hắn ta à. Sawamura gật gù, hắn vẫn đúng là nghĩ tới vấn đề này. Nếu như thay đổi Seido cùng Sakurazawa Cao Trung thi đấu, hắn đứng picture trên gò, hắn sẽ làm thế nào? Đối phương là hắc mã, khí thế rất mạnh. Picture lại là quỷ dị khó lường. Nakobo Picture thay đổi là ta. Đại khái sẽ cùng Narumiya May học trường. Làm ra lựa chọn tương đương đi. Lựa chọn tương đương. Ý tứ rất đơn giản. Chính là dùng tương đồng động tác võ thuật. Đối phó Sakurazawa, Strayout bọn họ Batter. Bày ra thực lực chênh lệch. Miyuki liếc mắt nhìn Sawamura. Lại quay đầu liếc mắt nhìn picture trên gò Narumiya May. Hai người này vẫn đúng là như Ochiai đem quan chiến đội ngũ sau cùng mới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía picture trên gò Narumiya May. Tốc độ bóng có 100 năm chứ. Thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng cùng sắc bén biến hóa cùng ở một cái thi đấu khu Tây Tokyo bên trong, có hoàn thành độ như thế cao picture, thực sự không tính là chuyện tốt đẹp gì. Cũng may, Seido cũng không phải ăn cơm khô đồng dạng mời chào Sawamura như vậy mà vương cấp quái vật. Trận chung kết, đại khái sẽ là một hồi picture chiến. Ochiai ý nghĩ là hiện trường tuyệt đại đa số người ý nghĩ cứ việc Sakurazawa cùng Inashiro thi đấu còn chưa kết thúc. Nhưng mọi người kỳ thực đã hầu như nhận định Sakurazawa bị thua là chuyện sớm hay muộn. Cũng trong lúc đó, Sakurazawa cao trung khu nghỉ ngơi, các tuyển thủ cảm giác mình vừa trở về, thậm chí chưa kịp nghỉ ngơi, chính mình tiến công liền kết thúc thật nhanh, nhanh khiến người ta lấy hơi cũng không kịp. Bọn họ liền lại muốn lên tràng phòng thủ khu nghỉ ngơi bên trong. Akira Nagao sững sờ nhìn Inashiro đội ngũ, đặc biệt là trong đội ngũ Narumiya May, cũng không biết có phải là hắn hay không chính mình ảo giác. Hắn cảm giác Narumiya May là cố ý ở bày ra. Giữa bọn họ thực lực chênh lệch nói thật. Nhìn thấy Narumiya May ném bóng sau khi Sakurawa tuyển thủ, thật là có điểm bị dọa cho sợ rồi. Đùng đùng. Phía sau đột nhiên truyền đến vỗ tay âm thanh, mọi người theo âm thanh nhìn sang. Đúng dịp thấy huấn luyện viên ở nơi đó vỗ tay, đối phương là đối phương. Chúng ta chỉ cần đánh ra bản thân phong cách là có thể ba tin tưởng người của mình. Mới có thể mở ra một con đường, lời này thật giống như cường tâm châm như thế. Đánh đang tuyển thủ môn trong lòng. Akira Nagao cầm chính mình picture găng tay. Sau đó đứng lên, tuy nói chính mình huấn luyện viên thường thường nói một ít không hiểu ra sao, nhưng người không phải không thừa nhận, hắn nói có lý. Hiện tại, bọn họ muốn làm, cũng chỉ có thể là triển phát hiện mình phong cách cùng Inashiro cứng đối cứng. Thi đấu trước, bọn họ liền biết kết quả không thể gấp, từ từ đi, từng bước một bắt cho ao trên khán đài, xây đô tuyển thủ tụ tập địa phương, tiếp đó mới là thi nghiên Sakurazawa picture then chốt. Chris trầm thấp nói rằng nửa trước hiệp 2, Inashiro tiến công bọn họ tuyến tấn công, đến phiên hạt nhân trung vị tuyến tấn công trước tiên lên sân chính là đập thứ tư, Harada. Masatoshi Harada vừa ra sân, Inashiro trong đội ngũ, trên khán đài, lập tức vang lên cổ vũ âm thanh, đánh đi ra ngoài đi. Masa, xem ngươi, Harada, chờ đánh bóng vị trí. Narumiya May rất là ước ao nói rằng, nhân khí thật cao a. Harada học trưởng, câm miệng, ở nơi đó, xem thật kỹ, Narumiya May khen tặng. Harada hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hắn, đặt the picture trên gò Akira Nagao trên người thi đấu trước. Bọn họ liền nghiên cứu qua. Akira Nagao ném bóng thành thật mà nói, hắn ném bóng phi thường quỷ dị, bản thân Nakobo liền không tốt đánh. Akira Nagao còn tôi luyện 2 năm như vậy, hắn Nakobo thì càng khó đánh, muốn vững vàng đem cầu cho đánh ra đi, nhất định phải quan sát cẩn thận mới được cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.